Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về tới trường học về sau, ba ngày học tập, buổi tối tại lĩnh xử lý sự tình, có dư thừa thời gian thời điểm, hắn đều sẽ đi phòng bế quan thử một chút tu luyện, phát hiện hiệu quả rất không tệ. Ở bên trong tu luyện, lấy hắn bây giờ đang ở 6 tầng tới nói, sau bên ngoài nhanh gấp 10 lần hai bên, cảnh giới càng là đi lên, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều cần phí tổn thời gian khá lâu. Chu Diễm lãnh địa cầm giữ có vô hạn cung cấp tu luyện tư nguyên, tăng thêm phòng bế quan hiệu quả, xa so với những người khác phải nhanh rất nhiều. Tự do tài liệu phó bản, tài liệu tỷ lệ rơi đồ, ngoại trừ bốt tất nhiên sẽ tuôn ra cao cấp tài liệu bên ngoài, những tài liệu khác tỷ lệ rơi đồ cũng không nhiều. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Chu Diễm không có khả năng đem tất cả thời gian đều đặt ở vào phó bản phía trên. Chính hắn cần phải xử lý sự tình rất nhiều, muốn là toàn bộ sự tình đều muốn từ hắn làm, hắn thật sự là phân thân pháp thuật, thậm chí từ các nàng đi tới những tài liệu kia phó bản, nhiều khi đều chỉ có thể thu được tứ tinh phẩm chất tài liệu đi ra. Mỗi lần tiếp theo phó bản, thất tinh phẩm chất tài liệu, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch 10 khối hai bên, 70 lần phó bản. Một ngày cũng là 700 khối hai bên, cái này liền có thể nhìn ra may mắn giá trị cao thấp chênh lệch, muốn là Chu Diễm chính mình đơn độc đi đánh, mỗi lần ít nhất đều có thể lấy được cho các nàng gấp 2 trở lên cao cấp tài liệu, mà lại tuôn ra đến thấp nhất tài liệu đều là ngũ tinh cất bước, 7 loại tài liệu phó bản, đỉnh cấp tài liệu đại khái đều là số lượng này, muốn thăng cấp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Quản hàng tiên nữ ở chỗ đó, Cao Thuận cũng bắt đầu huấn luyện. Bởi vì Chu Diễm buông tay cho hắn đi làm, Cao Thuận nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, liền xem như điêu thuyền các nàng có đề nghị gì, đều sẽ tự mình cùng Cao Thuận thương lượng. Có Tôn Thượng Hương, Triệu Mẫn bọn người đối với nữ tính nhận biết, thật đúng là để Cao Thuận có một bộ nhằm vào nữ binh phương án đi ra, tuy nhiên còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, nhưng cũng có thể nhìn ra Cao Thuận đúng là một tên tương đương phụ trách tướng quân, mà lại điêu thuyền đối với Cao Thuận năng lực, tương đương hài lòng. Không chỉ một lần nhắc qua Cao Thuận đối đãi chuyện loại kia nghiêm túc cùng nghiêm túc, Chu Diễm tự nhiên phi thường hài lòng. Chương 393, Linh hồn liên minh. Mấy cái ngày sau, Chu Diễm lần nữa tiến vào lãnh địa thời điểm, đã thu hoạch được tin tức, tinh thạch khoáng mạch đã toàn bộ khai quật hoàn tất, rốt cục đào xong. Chu Diễm cảm thán, lần này khai quật mỏ quặng, hao tốn không ít thời gian, nói cho cùng, vẫn là thợ mỏ quá ít, như là đã đào xong. Chu Diễm chắc chắn sẽ không lại tiếp tục sống ở chỗ này. Chu Diễm sau đó cho tổng đạo sư xin nghỉ, đối phương tự nhiên đồng ý. Chu Diễm lúc này triệu tập tất cả binh lính trở lại lãnh địa, sau đó lại lần xuất ra một tọa độ thạch. Tọa độ này thạch chính là tiến về linh hồn đại lục tọa độ thạch chỗ. Lĩnh chủ, toàn quân đã an bài hoàn tất, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Bạch Khởi đối với Chu Diễm nói ra, gần nhất, Bạch Khởi bị cố ý triệu hồi lãnh địa tiến vào phòng bế quan, tiến hành tu luyện. Tu luyện mấy ngày sau, thực lực của hắn cảnh giới, hiển nhiên đều có chỗ đề cao, không có chiến sự thời điểm, giống bọn họ dạng này đỉnh cấp tướng quân, tự nhiên không cần phải ở bên ngoài, sự tình giao cho thủ hạ tướng lãnh đi làm là được rồi. Nhưng Chu Diễm lần này đi linh hồn đại lục, cũng không phải là đi đào quán, cũng không phải là vì săn giết quái vật, mà là đi vì giao dịch, cho nên, hắn lần này đi ra ngoài mang người cũng không cần quá nhiều, đặc biệt không thể quá nhiều. Quá nhiều người cũng căn bản vào không được chỗ đó, cho nên lần này theo hắn đi ra người, cũng không có một tên binh lính, đều là tướng quân trở lên cường giả. Bạch Khởi tự nhiên là muốn đi theo, nhưng là toàn bộ lãnh địa, vẫn là cần một tên khác có thể thống trị toàn quân nhân vật. Người này, tự nhiên không phải Trần Khánh Chi không còn ai, cho nên, Chu Diễm nhận mệnh Trần Khánh Chi vì lãnh địa phó nguyên soái. Những ngày này bọn họ rời đi thời gian, lãnh địa binh quyền, đều giao cho Trần Khánh Chi thống nhất điều hành. Trương Lương thì là làm quân sư, lần này tiến về linh hồn đại lục người, Chu Diễm cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, Cao Thuận khẳng định là không thể động, hắn tiếp tục huấn luyện, quản hàng tiên nữ là có thể, bất quá, điêu thuyền, chân mật, thái diễm, triệu mẫn, tiểu chiêu, Chu Chỉ Nhược 6 người thì là có thể đi theo Chu Diễm đi linh hồn đại lục, thực lực của các nàng cũng đủ cường đại, tại lãnh địa thực lực cũng số 1 số 2, đến mức lớn, tiểu kiều, tôn thượng hương, nhiếp tiểu thiến, âm lệ hoa, vệ tử phu bọn người, lưu tại lãnh địa là có thể, các nàng cũng có chính mình sự tình cần phải đi làm, đến mức còn lại tướng lãnh, Chu Diễm cũng lưu lại hơn 10 vị tướng quân, những người còn lại đều muốn theo hắn rời đi, Lý Quảng, Tạ Huyền, Lưu Lao Chi, Bạch Khởi, Lý Tính, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị, Triệu Vân, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, Yến Xích Hà, Võ Tòng, Tiêu Tự Nghiệp, Điển Vi, Trương Tú, Văn Xính, Hầu Quân Tập, Dương Tái Hưng, Vương Quân Hoáng, Tần Quỳnh, Long Tộc Long Sơn, Hổ Lực, Hồ Linh, Thú Nhân Ri Lên, Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu, Ân Thiên Chính, Tạ Tốn, Phạm Giao, Dương Tiêu, Đại Kỷ Ti đều bị Chu Diễm an bài đi ra, đến mức Trương Tam Phong còn có hắn những đệ tử kia, thì là bị Chu Diễm lưu tại lãnh địa bên trong. Chu Diễm rời đi lãnh địa trước đó, đầu tiên là đem sự tình toàn bộ an bài tốt, đối với Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Tuân Úc, Trương Chiêu năm người nói ra, lãnh địa sự tình đều toàn bộ giao cho các ngươi, Trương Lương, đặc biệt là ngươi, đến chỗ đó về sau, lãnh địa phòng thủ công tác, ngươi được làm tốt, tuy nhiên ta tin tưởng lấy lãnh địa thực lực bây giờ, căn bản không ai có thể đánh vào đến, nhưng chúng ta cần thiết phòng thủ công tác, vẫn là được làm tốt. Chu Diễm đối với Trương Lương nói ra, Trương Lương chắp tay, hồi đáp, lĩnh chủ yên tâm, lãnh địa hết thảy sự vật, đều giao cho ta là được rồi. Trương Lương tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận lãnh địa hết thảy, lãnh địa cường đại như vậy, nếu là thật có người có thể đánh vào đến, tấm kia người lương thiện cũng chỉ có thể cho rằng đối phương thực lực quá mức cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lãnh địa hết thảy có hơn 300.000 người, vẻn vẹn số lượng binh lính, thì nắm giữ trọn vẹn hơn 20 vạn, nhiều như vậy quân đội, trừ phi đối phương có thể đem những thứ này đỉnh cấp binh sĩ đều tiêu diệt, lĩnh chủ yên tâm, lãnh địa chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều sẽ xử lý tốt. Tiêu Hà cũng đối với Chu Diễm nói ra, nhẹ gật đầu, có bọn họ an bài lãnh địa hết thảy, Chu Diễm xác thực không cần cầm quá đa tâm, hết thảy có bọn họ xử lý là được rồi, đem tọa độ thạch mở ra, sau đó thông qua lĩnh chủ chi tâm, đem trọn cái lãnh địa truyền tống đến tọa độ thạch vị trí, theo lãnh địa bị truyền đưa đến một cái địa phương mới về sau, Chu Diễm cũng không có lập tức triển khai hành động, mà chính là xác định Chu Diễm không có quái vật về sau, rồi mới lên tiếng, chúng nghe lệnh, đi theo ta, vâng, trọn vẹn 100 tên đỉnh cấp võ tướng, phẩm chất kém nhất đều là RR phẩm chất, cái này đội hình muốn là truyền đi, tuyệt đối sẽ để toàn bộ lĩnh chủ thế giới người trợn mắt hốc mồm, người khác có một cái RRR phẩm chất anh hùng, cũng đã là tốt vô cùng, nhưng là Chu Diễm, thì là một đống lớn, đây chính là bậc hắc người cùng người bình thường khác nhau, quan trọng cái này bậc hắc người 10 phần điệu thấp, rất cẩn thận, một chút cũng không có bại lộ tính toán của mình, kia liền càng đáng sợ. Chu Diễm cưỡi tại chiến mã của mình phía trên, sau đó lấy ra một phần địa đồ, cái này địa đồ, đúng là hắn trước đó, tăng thêm Chu Diễm, hết thảy 100 người, chính hướng về Linh Hồn Liên Minh thế lực thành trấn đi qua, cái kia cái thế lực tên là Linh Hồn Liên Minh, cả cái Linh Hồn Đại Lục đều bị cái thế lực này một mực nắm giữ hơn ngàn tòa thành thị, Linh Hồn Liên Minh nắm trong tay thế lực, tối cao cũng chỉ cho phép một cái thế lực 100 người tiến vào, nhiều lại không được, cho nên, đây cũng là Chu Diễm chỉ đem lĩnh 100 người nguyên nhân. Chu Diễm phóng xuất ra mười mấy khung trí năng máy bay do thám, đem phương viên mấy chục cây số tình huống toàn bộ thu thập lên, tại lãnh địa bên trong, Âm Lệ Hoa bọn người tự nhiên sẽ đem tất cả tin tức truyền đạt cho hắn. Hồi lâu sau, Âm Lệ Hoa truyền đến tin tức, lĩnh chủ, tại phụ cận mấy chục cây số bên ngoài, thấy được còn lại lãnh địa, cũng đều là tiến về Linh Hồn Liên Minh làm ăn lĩnh chủ, những cái kia lãnh địa đều là bảo trì phòng ngự tư thế, lãnh địa bên ngoài cũng không ai. Âm Lệ Hoa đem điều tra đến tin tức nói cho Chu Diễm, Chu Diễm biểu thị ra minh bạch, sau đó nói, bọn họ chỉ cần không chủ động công kích chúng ta cũng không cần thiết đi vào công bọn họ, chúng ta mục đích lần này là vì vật phẩm giao dịch, tìm kiếm một đầu tránh đi những cái kia lãnh địa con đường đi ra, thuận tiện thăm dò một chút, ta bây giờ cách Linh Hồn Liên Minh thành thị gần nhất còn có bao nhiêu khoảng cách, an bài như vậy, cũng là vì để tránh cho gây nên xung đột, tỉnh đối phương mở ra tháp phòng ngự đối bọn hắn tiến hành công kích, được rồi, chờ một chút, máy bay do thám còn không có bay đến Linh Hồn Liên Minh vị trí, ta trước an bài cho ngươi một con đường đi ra. Âm Lệ Hoa vội vàng trả lời, Chu Diễm dựa theo Âm Lệ Hoa chỉ vị trí, bắt đầu hướng về phía trước tiếp tục hành tẩu. Bọn họ 100 người đều có tọa kỵ, tốc độ cũng không chậm, Chu Diễm chính mình cũng có sủng vật, chỉ tiếc sủng vật của hắn cùng kỳ, ăn quá nhiều bồi bổ thiên tài địa bảo, đến bây giờ đều còn tại sủng vật không gian tiến hành tiến hóa, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể giúp hắn chiếu cố, không phải vậy hắn hiện ở nơi nào cần cưỡi chính mình trước kia chiến mã A, đã sớm cưỡi cùng kỳ bay trên không trung, Chu Diễm chính mình cũng có thể phi hành, cũng không phải là vô cùng cần cùng kỳ. dù sao cùng kỳ hiện tại còn quá yếu, coi như xuất hiện, cũng giúp không được hắn quá nhiều chiếu cố. Chương 394, võ tướng cạnh tranh, lĩnh chủ, tại các ngươi phía trước 10 km địa phương, có mấy cái phi hành quái vật chính hướng về các ngươi nơi này tới, bọn họ đều là còn lại lãnh địa phái ra điều tra. Âm Lệ Hoa vội vàng hướng lấy Chu Diễm nhắc nhở, phi hành sủng vật A, hẳn là cùng loại điều tra sủng vật, mặc kệ bọn hắn, chỉ cần không chủ động đối với chúng ta phát động công kích coi như xong. Chu Diễm nói ra, Âm Lệ Hoa nhẹ gật đầu, cũng không có đi quản chuyện nơi đây, bất quá vẫn là lưu lại một cái điều tra máy chính đang giám thị những thứ này phi hành sủng vật động tĩnh. Không bao lâu, tại Chu Diễm trên không, đã xoay ba cái phi hành quái vật, tự hồ là đang quan sát Chu Diễm đám người tung tích. Lý Quảng nhìn lên bầu trời xoay quanh quái vật, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, muốn hay không bắn xuống đến, Chu Diễm chỉ huy cái này trăm người, nắm giữ thần xạ kỹ năng võ tướng số lượng cũng không ít, chỉ cần Chu Diễm một cái mệnh lệnh, trên đầu ba con quái vật liền sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Chu Diễm không thèm để ý chút nào nói ra, ba con quái vật mà thôi, không quản chúng nó, bất quá, bọn họ nếu là một cái cùng theo chúng ta, vậy liền diệt, được rồi, võ tướng nhóm nghe xong. Đều hy vọng ba cái phi hành quái vật một cái cùng tại bọn họ trên đầu, tốt để bọn hắn có thể vừa hiển thân thủ. Cái này mấy cái con quái vật cũng không có để mọi người thất vọng, một mực cùng tại đỉnh đầu bọn họ 10 phút đồng hồ. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm. Chu Diễm nhìn một chút ba con quái vật kia, đều theo 10 phút đồng hồ, còn muốn tiếp tục theo dõi, vậy cũng đừng trách hắn. Sau đó, Chu Diễm nhẹ gật đầu, biểu thị mọi người có thể thỏa thích phát huy. Trong chốc lát, Chu Diễm sau lưng võ tướng, lập tức thì kích động, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, lấy ra cung tiễn, chuẩn bị hướng về bầu trời quái vật xạ kích, nhưng là có một người tốc độ càng nhanh, trực tiếp lấy ra một cây trường thương, hướng về bầu trời một con quái vật thì công đánh tới, trực tiếp một thương đem một con quái vật đánh trúng, sau đó hướng trên mặt đất rơi xuống, sau đó tên võ tướng kia, tăng tốc tọa kỵ, hướng về cái kia rơi xuống quái vật đi qua, rất nhanh liền đem con quái vật kia cầm tại trên tay, sau đó, mấy chục cây mũi tên mới hướng về bầu trời bay đi lên, đem mặt khác hai cái phi hành quái vật cho đánh giết, mà lại mỗi một cây mũi tên đều không có thất bại, toàn bộ đều tại xà tại phi hành quái vật trên thân, bị chết 10 phần thê thảm. Bất quá, tất cả mọi người nhìn về phía trước cái kia người đầu tiên xuất thủ nhân ma, không còn gì để nói, gia hỏa này, tốc độ xuất thủ ngược lại là rất nhanh, làm sao tất cả mọi người nhìn ta như vậy? Trương Tú rạng rỡ nhìn lấy mọi người, sau đó nói, con quái vật này nướng ăn đều không đủ phân. Nói xong, Trương Tú đem trường thương thu vào, đem quái vật trực tiếp vứt bỏ. Ha ha, tiểu tử ngươi bình thường không thấy ra tay, lúc này xuất thủ ngược lại là thật mau a. Điển Vi nhìn lấy Trương Tú, cái này Trương Tú thương pháp xác thực rất nhanh, tại lĩnh chủ gật đầu một khắc này, liền trực tiếp quất ra trường thương ném phía trên không trung. Ta sư huynh thương pháp có thể lợi hại, ngoại trừ ta nhị sư huynh Triệu Vân bên ngoài, chỉ sợ ít có người địch. Văn Sính cười lớn nói, Trương Tú, Triệu Vân, Văn Sính ba người, Triệu Hoán lúc đi ra, đều bảo lưu lấy sư huynh đệ trí nhớ, tại trong âm thầm, bọn họ đều là dùng sư huynh đệ xưng hô, quan hệ cũng vô cùng tốt, thương pháp như thần, ta Dương Tái Hưng ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một hai. Dương Tái Hưng cũng là dùng thương, nghe được Văn Sính như thế khích lệ, tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, thương pháp như thần không dám nhận, muốn nói thực lực. Thực lực của ta so với sư đệ của ta tới nói, vẫn là kém không ít. Trương Tú khiêm tốn nói ra, chỗ nào, sư huynh thương pháp lợi hại hơn nhiều so với ta, Triệu Vân mặc cảm. Triệu Vân vội vàng trả lời, Tần Quỳnh nhìn lấy Triệu Vân, sau đó nói, Triệu Vân, nghe nói tiểu tử ngươi vừa tới lãnh địa, lĩnh chủ liền đem chính mình âu yếm linh khí, long hồn thương, ban thưởng cho ngươi, ngươi nhưng không biết, lĩnh chủ lúc đó chính mình cũng chỉ có cái kia một thanh linh khí. Có thể thấy được lĩnh chủ đối ngươi 10 phần coi trọng a, không phải sao, lãnh địa tướng lãnh đối với chuyện này đều 10 phần hâm mộ, Triệu Vân vừa đến đã được ban thưởng linh khí, sau đó còn bị trực tiếp bổ nhiệm làm một đội quân tướng quân, tuy nhiên còn không có chính thức tuyên bố quan chức, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đến, đây đều là chuyện sớm hay muộn, Triệu Vân không chỉ có nhất biểu nhân tài, làm người cũng 10 phần khiêm tốn, nghe đến mọi người khích lệ về sau, vội vàng ôm quyền nói ra, đều là lĩnh chủ nâng đỡ. Triệu Vân đương nhiên sẽ không cô phụ lĩnh chủ chờ mong, xác thực có rất nhiều người hâm mộ Triệu Vân có thể độc lĩnh nhất quân, bất quá muốn nói nhất làm cho lĩnh chủ coi trọng, không ai qua được Bạch Khởi. Đối với Bạch Khởi, tất cả võ tướng cũng là thật lòng kính nể, Bạch Khởi không chỉ có sát phạt quyết đoán, các loại trận pháp, đánh bất ngờ, binh pháp cũng hết sức lợi hại, mỗi lần xuất kích, nhất định đem địch nhân toàn diện tiêu diệt, lãnh địa binh sĩ vẫn là quá ít, mỗi cái võ đem trong tay binh lính quá ít, bọn họ mỗi một vị cũng là có thể độc lĩnh nhất quân nhân vật, cũng rất muốn vì lãnh địa kiến công lập nghiệp, thu hoạch được lĩnh chủ coi trọng. Đáng tiếc, lãnh địa hơn 20 vạn quân đội, có 10 vạn là vừa vặn triệu hoán đi ra, quản hàng tiên nữ, mà lại đều là nữ tính, bọn họ cũng không dám cùng lĩnh chủ muốn thống lĩnh chi quân đội này. Chu Diễm nghe được bọn họ trò chuyện ngày sau, cười to nói, các ngươi bọn gia hỏa này, yên tâm đi, sau này binh lính khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, sau này các ngươi cũng sẽ là lãnh địa tướng lãnh cao cấp, nhưng là, các ngươi cạnh tranh cũng rất mạnh a, sau này sẽ còn có càng nhiều tướng quân cùng các ngươi cạnh tranh binh quyền, các ngươi cũng không muốn lạc hậu đừng quá nhiều người nha. Nghe được lĩnh chủ nói như vậy, võ tướng nhóm tự nhiên vô cùng vui vẻ, bọn họ cũng tin tưởng lĩnh chủ. Dù sao lĩnh chủ mới vừa vặn thành lập lãnh địa không đến bao lâu, thì nắm giữ nhiều binh lính như thế, bọn họ cũng tin tưởng tương lai lãnh địa, đem sẽ trở thành một cái to lớn đế quốc. Cảm ơn lĩnh chủ, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ lĩnh chủ xông pha chiến đấu, chém giết hết thảy dám ngăn cản lĩnh chủ địch nhân. Tào Nhân nói ra, lĩnh chủ ta muốn thống lĩnh một cái 5 vạn người trở lên kỵ binh. Dương Tái Hưng vô cùng trực tiếp, Dương Tái Hưng, ngươi khẩu vị thật là lớn. Hiện tại lãnh địa kỵ binh đều mới bao nhiêu, ngươi vậy mà mở miệng liền muốn 5 vạn. Hầu Quân Tập vội vàng nói, ta vẫn là thích hợp thống lĩnh bộ binh tác chiến, kỵ binh không phải rất am hiểu, không có việc gì, ta có thể dạy ngươi, ta thích cung tiễn thủ. Các tướng lĩnh lẫn nhau ở giữa chung đụng được 10 phần hòa hợp, bọn họ hiện tại một lòng chỉ vì lĩnh mà trở nên mạnh mẽ, bọn họ đều là tuyệt đối trung thành, theo hắn lẫn nhau ở giữa sẽ có cạnh tranh, nhưng là sự cạnh tranh này đều là lành tính. Bọn họ đều không hy vọng chính mình so người khác kém, đều muốn thu hoạch được Chu Diễm coi trọng, muốn bị trọng dụng. Chu Diễm cũng biết năng lực của bọn hắn cũng không tệ, không biết sao lãnh địa hiện tại binh sĩ xác thực cũng không nhiều lắm, hắn chỉ có thể tăng lên trại lính đẳng cấp, triệu hoán hơn một số binh lính, để cho mỗi một tên cảnh sát vũ trang đều có một đội quân có thể thống lĩnh. Lĩnh chủ, phía trước 20 km, đã xuất hiện một cái 1.000 người quân đội, chính hướng về các ngươi mà đến. Nhìn tình huống kẻ đến không thiện, hẳn là trước đó cái kia 3 cái phi hành quái vật phái ra. Âm Lệ Hoa nhắc nhở, chương 395, xung đột. Chu Diễm nghe được Âm Lệ Hoa mà nói về sau, ngoài miệng phủ lên nụ cười, sau đó hướng về phía sau võ tướng nhóm nói ra, các ngươi cơ hội biểu hiện tới, phía trước có 1.000 người địch nhân chính hướng về chúng ta chạy đến, có địch nhân. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, võ tướng nhóm lập tức lộ ra chiến ý, lộ ra thập phần hưng phấn. Không nghĩ tới còn không có sợ chết muốn đối phó bọn họ, Lý Tính vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, 1.000 người mà thôi, muốn không giao cho ta một người đi giải quyết tốt, lĩnh chủ, ta cảm thấy ta một người cũng có thể giải quyết bọn họ, các ngươi quá chậm, vẫn là để ta Dương Tái Hưng đi giải quyết đi, 1.000 người, ít như vậy, lĩnh chủ, muốn không chúng ta trực tiếp giết tiến đối phương lãnh địa đi. Chu Diễm nhìn lấy nguyên một đám chiến đấu cùng, nói ra, tốt, đừng cãi cọ. Mới 1.000 người mà thôi, các ngươi phân thế là được, chút nhân mã này, liền muốn ra tay với bọn họ, cái này căn bản liền không đáng chú ý, thì liền Bạch Khởi cũng không nói một câu, bởi vì hắn cũng cảm thấy này 1.000 người liền bọn họ một tên võ tướng cũng đỡ không nổi, bọn họ tuy nhiên chỉ có 100 người, nhưng mỗi một người cũng là có thể lấy chặn lại vạn tồn tại, 100 người, có thể giết địch 10 vạn trở lên, đây không phải nói khoác, cũng không có tự phụ. Mà chính là bọn họ xác thực có cái này lực lượng cùng thực lực, bọn họ cả đám đều rất hưng phấn, gần nhất có phải hay không quá mức bình tĩnh. Điêu Thuyền vừa cười vừa nói, các tướng quân đều rất phát triển, nguyên một đám tinh lực dồi dào, đây là chuyện tốt, lãnh địa về sau sự tình có nhiều lắm, rất nhiều nơi đều cần phải bọn họ. Chân Mật nói ra, những địch nhân kia muốn thảm. Tiểu Chiêu cười cười, đáng đời, những người kia nên chết. Ai bảo bọn họ dám đối với chúng ta xuất thủ? Chu Chỉ Nhược cũng nhận là địch nhân đáng chết, chỉ là 1.000 người thì dám đối với chúng ta xuất thủ. Lĩnh chủ, ta nhìn liền phải để Trương Lương đem lãnh địa dời qua đến đem cái kia lãnh địa diệt. Triệu Mẫn cũng không phải một người hiền lành, vội vàng đề nghị. Lời này đạt được Bạch Khởi tán thành, với hắn mà nói, chỉ cần dám mạo phạm lãnh địa địch nhân, thì không cần thiết còn sống. Nhưng hắn sẽ tôn trọng lĩnh chủ quyết định, lĩnh chủ nói cái gì? Hắn liền làm như thế đó, chỉ là một cái lãnh địa mà thôi, không đáng chúng ta làm to chuyện, bất quá, muốn là bọn họ không biết điều, cái kia cũng không cần phải tồn tại, Chu Diễm cũng không muốn gây chuyện, nhưng là nếu là có người dám muốn chủ động ra tay với hắn, dám đối với hắn hết lần này đến lần khác mạo phạm, hắn hoàn toàn không ngại đem đối phương tiêu diệt. Lời này cũng được đến rất nhiều võ tướng tán đồng, bọn họ lĩnh chủ cũng không phải là một cái ưa thích chủ động trêu chọc người khác người, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một cái sẽ tùy ý đối phương khi dễ lĩnh chủ. Không lâu sau đó, trước mặt địch nhân đã bày xong trận thế, chính ngăn tại Chu Diễm trước mặt bọn hắn, đồng thời còn có mấy tên tướng lãnh, cưỡi chiến mã, đứng tại phía trước nhất, đang chờ Chu Diễm bọn họ. Chu Diễm ngừng, sau đó hỏi, các ngươi là người phương nào, ngăn cản đường đi của chúng ta làm cái gì? Tiên lễ hậu binh, chính là truyền thống phẩm chất tốt, dù sao, hắn là một cái vô cùng giảng đạo lý lĩnh chủ, hừ. Câu nói này cần phải chúng ta hỏi các ngươi đi, các ngươi là người phương nào, cũng dám đánh chết chúng ta trước đó phái ra phi hành sủng vật. Đối phương trực tiếp chất vấn, quả nhiên là bởi vì lúc trước ba cái phi hành quái vật tới, Chu Diễm đối với cái này biểu thị một bộ không biết chút nào bộ dáng, hỏi, cái gì phi hành sủng vật, chúng ta không nhìn thấy, chỉ thấy mấy cái súc sinh tại đỉnh đầu của ta bay 10 phút đồng hồ, ta chê chúng nó quá xấu, liền trực tiếp để cho thủ hạ tiêu diệt, làm sao, cái kia mấy cái súc sinh là các ngươi nuôi à, ha ha ha ha ha. Câu nói này lập tức thì đưa tới võ tướng nhóm tiếng cười, bọn họ không nghĩ tới chính mình lĩnh chủ còn có thể như vậy đáp lại đối phương, ngươi. Đáng giận. Đối phương quả thật bị Chu Diễm chọc giận, bọn họ muốn là trả lời đúng vậy, chẳng phải là chứng minh những cái kia súc sinh là bọn họ tự dưỡng, muốn là trả lời không đúng vậy, cái kia liền cố ý gây chuyện, vô luận loại nào, đều không phải là bọn họ muốn, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, đưa đến lãnh địa, giao cho lĩnh chủ xử trí liền tốt. Địch nhân một tên khác võ tướng đề nghị, bọn họ dạng này làm nhục chúng ta, nếu để cho lĩnh chủ biết, chúng ta khẳng định sẽ bị phạt, đem bọn hắn cầm xuống giao cho lĩnh chủ xử trí. Địch nhân một tên sau cùng võ tướng cũng đồng ý, vậy liền đem bọn hắn cầm xuống, bọn họ không hơn 100 người mà thôi, ta cũng không tin chúng ta bắt không được bọn họ. Ba người thương nghị xong về sau, lập tức đối với binh lính của mình nói ra, kết trận, trùng kích, 1.000 người nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức hợp thành kỵ binh quân trận, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về Chu Diễm bọn họ đánh tới. Bạch Khởi nhìn đến bọn họ xuất thủ, lạnh lùng nhỏ nói, sau đó nói, lưu lại mấy người bảo hộ lĩnh chủ cùng chủ mẫu, những người khác, tùy ý trùng sát, ta sớm liền đợi đến câu nói này, chúng ta nhìn xem người nào giết đến nhiều nhất có được hay không, ý kiến hay, võ tướng nhóm đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nghe được đề nghị này về sau, lập tức đập đánh lên tọa kỵ, sau đó cấp tốc hướng về địch nhân vọt tới, bọn họ đều là đỉnh cấp võ tướng, căn bản không cần tạo thành cái gì chiến trận, càng không cần đảm nhiệm Hà chỉ huy, Bạch Khởi cũng biết mọi người thực lực, chỉ là hạ lệnh xuất kích mà thôi, còn lại, thì hết toàn giao cho bọn hắn tự do phát huy. Đây chính là tại lĩnh chủ trước mặt cơ hội biểu hiện, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nguyên một đám mão đủ kình, nhanh chóng hướng về địch nhân trùng kích đi qua, thậm chí mấy tên võ tướng, ghét bỏ tọa kỵ quá chậm, trực tiếp dương cung cài tên, hướng về địch nhân bắn lên. Võ tướng nhóm thực lực sao mà khủng bố, mà lại khá hơn chút người duy nhất một lần bắn ra tận mấy cái kiến thức, trong một chớp mắt. Chu Diễm bên này, thì bay ra mấy chục cây mũi tên, hóa thành từng đạo lấy mạng mũi tên, nhanh chóng hướng về phía địch nhân, phốc phốc phốc, võ tướng thực lực cường đại, tốc độ bắn nhanh, khoảng cách xa, mười mấy cây mũi tên đánh trúng địch nhân về sau, lập tức thì đánh chết hơn 100 người, mỗi một cây mũi tên, ít nhất đều xuyên thấu tầm 2-3 người thân thể, mà đối phương quân đội cũng không tầm thường, tại ở gần võ tướng về sau, nhanh chóng đánh bắn một đợt mũi tên. Bầu trời xuất hiện một mảnh mũi tên, hướng về võ tướng nhóm bao trùm tới. Đáng tiếc, những công kích này, liền võ tướng phòng ngự đều không phá được, thực lực của bọn hắn quá mạnh, trang bị cũng quá lợi hại, coi như võ tướng không làm bất luận cái gì phòng ngự, những thứ này mũi tên cũng không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có chút võ tướng trực tiếp dùng vũ khí phá vỡ những thứ này mũi tên, có chút võ tướng, thậm chí trực tiếp đem những thứ này mũi tên bắt lại, sau đó dương cung cài tên. Liên tiếp bắn ra một bộ cung tên, ngược lại hướng về địch nhân công đánh tới, thậm chí còn có võ tướng, trực tiếp bắt lấy những thứ này mũi tên, tiện tay hướng về địch nhân đã đánh qua. Phốc phốc phốc, địch nhân ở trong chớp mắt, lần nữa tổn thất mấy trăm người. Một tên võ tướng bạo phát kỹ năng, hướng về địch nhân vừa bay mà lên, xuất ra vũ khí, thả ra một cổ cường đại năng lượng, bổ hạ một đạo kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm, mấy trăm địch nhân bị đạo kiếm khí này đánh trúng, vô số địch nhân bị đạo kiếm khí này diệt sát, sau đó, liên tiếp võ tướng tại, trực tiếp trùng kích trong địch nhân, triển khai đồ sát, chương 396, Thượng Dương Thành, Chu Diễm thủ hạ võ tướng cường đại dường nào a, bọn họ vọt vào địch nhân trong quân đội, giơ tay chém xuống, những quân địch này thì toàn bộ đều bị đánh giết trên mặt đất, quân lính tan rã, không ai có thể ngăn trở bọn họ, những thứ này võ tướng thực lực đều quá mạnh, mỗi một kích đều có thể bộc phát ra uy lực khủng bố, bọn họ đồng loạt ra tay về sau, quả thực thành địch nhân ác mộng, nguyên bản ngàn người quân đội, cứ như vậy bắt đầu bị đánh tan, nguyên một đám ngã xuống, không thể dậy được nữa, Lý Quảng xa xa thì dương cung cài tên, mỗi lần xạ kích ít nhất sẽ dựng vào 3 mũi tên, mỗi lần ít nhất đều có thể mang đi 3 tên binh lính, Mông Ngao, Mông Điềm, Mông Nghị cũng 10 phần võ dũng, tay cầm vũ khí, trùng phong hướng về phía trước, như là một thanh thần binh xông vào địch nhân trận trong đất một dạng, đem địch nhân quân đội cho phá vỡ hai nửa, nơi bọn họ đi qua, địch quân sẽ ngã xuống một mảnh, Triệu Vân, Trương Tú, Văn Sính 3 người, tay cầm trường thương, cái kia tốc độ xuất thủ, quả nhiên là phải dùng thương ra rồng, như thiểm điện để hình dung, mỗi lần xuất thủ, nhất định thì có một người ngã xuống, 3 người bọn họ, cũng như mặt khác một thanh sắc bén không thể đỡ thần thương, đem gặp phải địch nhân toàn bộ đánh giết, địch nhân tử vong địa phương, luôn luôn trái tim, cổ hai cái này chỗ trí mạng, không có cái thứ ba vết thương, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên sử dụng vũ khí hơi đặc biệt, vũ khí so sánh trọng, xông vào địch quân về sau, bọn họ ra sức đánh tới hướng địch nhân, cứ thế mà đem trước mặt địch nhân toàn bộ cho đập ra, xông ra một con đường, Tào Hồng, Tào Nhân 2 người, bởi vì tọa kỵ tốc độ tương đối chậm, chỉ có thể ở Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên đằng sau, hai bên đột kích, đánh giết địch nhân còn lại, Yến Xích Hà, Võ Tòng 2 người vẫn luôn so sánh trò chuyện đến, tăng thêm thích uống rượu, luôn luôn ở chung một chỗ, Võ Tòng như mảnh hổ một dạng, hướng về địch quân nắm tới, địch nhân hoặc là bị vồ chết, hoặc là liền bị nắm đấm đập chết, Yến Xích Hà thì chỉ dùng kiếm chém giết, hắn thực lực bây giờ rất mạnh mẽ, các loại đạo thuật đánh giết binh lính, cũng không tốn sức chút nào, Vương Quân Hoáng, Tần Quỳnh 2 người, cũng là 10 phần dũng mãnh, một người dùng kiếm, một người sử dụng song giản, đem gặp phải địch nhân ào ào đánh giết trên mặt đất, Dương Tái Hưng thì bạo lực nhiều, hắn mặc dù là sử dụng trường thương, nhưng là cái này thanh trường thương 10 phần trọng, một kích phía dưới, có thể đem địch nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài 10 mấy mét, hắn 10 phần dũng mãnh, đem gặp phải địch nhân toàn bộ trọng thương đánh bay, phóng tới địch nhân thời điểm, những địch nhân kia tựa như toàn bộ đều là bị Dương Tái Hưng lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, đều bị lực lượng cường đại cho chấn vỡ toàn thân xương cốt, Long tộc Long Sơn, Hổ Lực, Hồ Linh, thú nhân ghi lên bọn người, bọn họ chính là yêu tộc cùng thú nhân, lực lượng bản thân thiên phú thập phần cường đại, xuất thủ càng là 10 phần bá đạo, một chiêu phía dưới, cũng là có thể đem địch nhân làm thành tảng đá ném ra bên ngoài một dạng, nhiều như vậy võ tướng tiến công phía dưới, những địch nhân này chỗ nào có thể ngăn trở a? 1.000 người cũng không lâu lắm, vậy mà cũng chỉ còn lại có vài trăm người, 3 tên địch quân tướng lãnh, cũng không biết bị sang cái võ tướng một cái trùng phong thì cho chém giết, còn lại sơ cấp quân quan, nhìn đến chính mình quân đội căn bản ngăn không được đối phương, trước tiên liền nghĩ đến rút lui, quá cường đại, mau lui lại, rút lui, cho ta rút lui, hồi đến lãnh địa, tìm kiếm viện quân, địch nhân ào ào lùi lại, muốn rời khỏi, thế nhưng là võ tướng nhóm căn bản không có khả năng cho bọn hắn cơ hội rời đi, tăng thêm tọa kỵ của bọn hắn căn bản là không chạy nổi võ tướng nhóm tọa kỵ, còn không có chạy đi bao lâu, thì toàn bộ đều bị diệt sát. Võ tướng nhóm rất chủ động thu lại chiến lợi phẩm, đem trên người đối phương trang bị toàn bộ nhặt, sau đó hầu quân tập hướng về Chu Diễm đi tới, hỏi, lĩnh chủ, còn có mấy trăm thớt còn sống chiến mã, còn lại đều đã chết, đem chiến mã dùng đạo cụ lấy đi, dù sao lãnh địa hiện tại 10 phần thiếu khuyết chiến mã, trước đặt ở lãnh địa tự dưỡng một đoạn thời gian rồi nói sau. Chu Diễm hồi đáp, bởi vì lãnh địa có thanh thanh linh thảo nguyên, kiến trúc như vậy, liền xem như phổ thông chiến mã, ở bên trong tự dưỡng sau một khoảng thời gian, đều có thể đề cao mấy cái phẩm chất, nhưng là bởi vì Chu Diễm đối phổ thông chiến mã yêu cầu cũng không cao, cho nên nơi đó chiến mã cũng không nhiều, đại đa số đều là dùng để tự dưỡng một số dê bò cung cấp cho lãnh địa cư dân dùng ăn. Lãnh địa tướng lãnh, đều nghĩ đến nắm giữ một cái cao cấp mà lại cường đại tọa kỵ, đối những chiến mã kia cũng không hứng thú lắm, coi như nắm giữ những chiến mã kia anh hùng, cũng muốn có một ngày có thể thay đổi tốt hơn tọa kỵ, Chu Diễm tự nhiên cũng muốn để lãnh địa kỵ binh thay đổi cao cấp tọa kỵ, càng là còn muốn tổ kiến hải quân, không quân quân đội như vậy, nhưng tất cả những thứ này đều vừa mới bắt đầu, Chu Diễm còn có rất nhiều chuyện đều cần xử lý. Nghe được Chu Diễm trả lời về sau, võ tướng nhóm đem chiến mã dùng đạo cụ thu lại, bỏ vào lãnh địa, sau đó thông báo lãnh địa người, đem những chiến mã kia bỏ vào Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong để bọn hắn tự do sinh trưởng. Chi này ngàn người quân đội, đối bọn hắn chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Thu thập xong chiến trường về sau, Chu Diễm cũng không có dừng lại, lần nữa hướng về Linh Hồn Liên Minh thành trấn đi qua. Đối phương cũng không có lại phái sai người đến chặn đánh bọn họ, hiển nhiên cũng là biết Chu Diễm những người này không dễ trêu chọc, lại không dám điều động phi hành ma thú giám thị bọn họ, bằng không, Chu Diễm xác thực sẽ đem đối phương cho tiêu diệt hết. Sau nửa giờ, bọn họ gặp rất nhiều quân đội, mỗi cái quân đội đại khái đều sẽ không vượt qua 100 người, song phương đều không có phát sinh xung đột, mỗi người rời đi, bởi vì bọn hắn đều là tới nơi này làm giao dịch, hoặc là mua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tài liệu, Thượng Dương Thành, lại qua nửa giờ hai bên, Chu Diễm bọn họ rốt cục thấy được một cái 10 phần hùng vĩ thành tường, cao mấy chục mét, trên tường thành nắm giữ 10 phần nhiều thủ quân, mà lại mỗi một vị thủ quân đều thập phần cường đại, đều là tinh nhuệ chi sư. Cái này thành thị xem như một tòa linh hồn liên minh biên quan thành thị, lui tới giao dịch lĩnh chủ 10 phần nhiều, Chu Diễm ở trên đường thời điểm, thì đã phát hiện có mấy chục cái đội ngũ, mỗi người mang theo hơn 100 người hướng về thành thị đi vào, mỗi người vào thành người, đều cần giao như thành phí, giá cả cũng không cao, một người chỉ cần 100 linh tệ mà thôi, 100 người cũng mới 1 vạn linh tệ mà thôi, đối với cùng các linh lĩnh chủ tới nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Thượng Dương Thành quân đội 10 phần nhiều, nghe trên tư liệu nói, nơi này ít nhất đóng giữ 10 vạn đại quân, chính là vì phòng ngừa có người muốn chiếm lĩnh nơi này. Linh hồn đại lục khối này thổ địa, tư nguyên 10 phần phong phú, bằng không, cũng không có khả năng có nguyên nhân ở chỗ này thành lập thế lực, càng không khả năng có người sẽ tới nơi này vật phẩm giao dịch. Tại lĩnh chủ đại lục vĩnh cửu thành lập thuộc tại chính mình thế lực, cũng không phải là không có, chỉ là cần phi thường cường đại thực lực mới được, thậm chí có chút cường đại lĩnh chủ. Tại lĩnh chủ đại lục đều thành lập một quốc gia, thậm chí những quốc gia này đều không so Thương Lan đại lục nhỏ, đây đều là nghe nói. Nhưng những chuyện này đều là thật, cũng không phải là hư cấu, chỉ là những địa phương kia người bình thường không đi được, coi như đi nơi nào, bình thường lĩnh chủ cũng không dám đánh nơi đó chủ ý. Đã người ta dám ở chỗ này thành lập lớn như vậy thế lực, cũng đủ để chứng minh đối phương thực lực mạnh bao nhiêu. Chương 397, Hải ngoại đổ gia, cái này thành thị phòng thủ 10 phần nghiêm mật, đặc biệt là theo bên ngoài thành trì đến bên trong, ít nhất có 1.000 tên binh lính đứng gác, mỗi một vị binh lính đều tản ra rất mạnh khí tức. Những binh lính này đẳng cấp đều là mát cấp, mà lại cảnh giới đều tại 50 trọng ngày tầm đó. Theo những binh lính này thực lực liền có thể nhìn ra cái này cái linh hồn liên minh có cường đại cỡ nào. Đi vào Thượng Dương Thành về sau, Chu Diễm đối với chỗ có người nói, đem tọa kỵ thu lại, nơi này không so với chúng ta lãnh địa, không nên gây chuyện, không nên đắc tội linh hồn liên minh người. Vâng, mọi người hạ tọa kỵ về sau, đều đi theo Chu Diễm sau lưng, bắt đầu đứng xếp hàng ngũ tiến lên. Không bao lâu, lại tới một nhóm người, số người của bọn họ cũng là chừng 100 người, thủ hạ thực lực cũng thật không tệ, mỗi người trang bị đều rất không tệ, dẫn đầu lĩnh chủ, y phục 10 phần hoa lệ, sắc mặt hơi có vẻ trắng nõn, vào Thượng Dương Thành về sau, có chút khó chịu mở miệng nói ra, Mã Đức, rốt cục đi vào địa phương này, một đường đều mệt chết lão tử, thiếu gia, nơi này không cho phép cưỡi ngựa vào thành, chúng ta đem tọa kỵ thu lại, dựa theo quy củ của nơi này vào thành đi. Một tên nam tử trong đó, đối với tên kia lĩnh chủ nói ra, cái gì phá quy củ a, thực đáng ghét, biểu cô cũng thật là, cốt xấu khiến người ta tiếp ta một chút a. Tên kia thiếu gia nhíu mày, 10 phần khó chịu, nhưng vẫn là thu hồi tọa kỵ. Sau đó tên kia thiếu gia nhìn một chút phía trước đội ngũ thật dài, nhíu mày, 10 phần khó chịu đối với bên người quản gia nói ra, Lưu quản gia, dài như vậy đội ngũ đến hàng cái gì thời điểm, người tiến lên cho phía trước những cái kia lĩnh chủ một người 10 vạn linh tệ. Để bọn hắn để cho chúng ta đi vào. Cái này, tên kia Lưu quản gia sau khi nghe xong, rõ ràng có chút không nguyện ý, nói ra, lão gia nói, đi ra ngoài bên ngoài, phải khiêm tốn, chúng ta vẫn là quy quy củ củ xếp hàng đi. Ba, tên kia thiếu gia trực tiếp cho quản gia một bàn tay, sau đó cả giận nói, người hắn a chỉ là ta cha phái đến cho ta chỉ đường mà thôi, bản thiếu gia làm việc còn cần ngươi đến khoa tay múa chân, không dám. Tên kia quản gia tay bưng bít lấy bị đánh mặt, cúi đầu, không dám có chút oán hận, lĩnh chủ, để ta đi. Tên kia thiếu gia sau lưng một tên võ tướng, tràn đầy khinh thường nhìn một chút cái này Thượng Dương Thành, sau đó chờ lệnh nói, từng. Tên kia thiếu gia nhẹ gật đầu, tràn đầy vẻ đắc ý, sau đó, tên võ tướng kia đi thẳng tới bên trong một cái lĩnh chủ trước mặt, sau đó nói, ngươi chính là bọn họ những người này lĩnh chủ đi, cho ngươi 10 vạn linh tệ, trước để cho chúng ta đi vào, 10 vạn linh tệ liền muốn đánh ra chúng ta, làm lão tử ăn mày đâu. Tên kia lĩnh chủ cười lạnh nhìn thoáng qua cái kia lĩnh chủ, 10 phần khinh thường hồi đáp, thân là lĩnh chủ, hơn nữa có thể người tới nơi này, chỉ là 10 vạn linh tệ liền muốn để bọn hắn nhường đường, người thiếu gia kia xác thực quá ngây thơ rồi, coi là cái này người bên ngoài đều sẽ vì một điểm nhỏ tiền thì chiều theo hắn sao, bản thiếu gia thì ưa thích những thứ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt gia hỏa, lên cho ta. Tên kia thiếu gia nghe xong, lập tức phất phất tay, để sau lưng võ tướng hướng về những người kia vọt tới, cái kia Lưu quản gia bản muốn nói gì, nhưng nhìn đến thiếu gia nhà mình cái kia một bộ tự cho là đúng bộ dáng, cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng, những người kia tiến lên, trực tiếp liền bắt đầu động thủ lên, song phương lập tức thì triển khai đại chiến, gần 200 người bắt đầu chém giết, mà lên Dương Thành thủ quân, đối với nơi này hết thảy thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không có để ý tới, chỉ cần không có đến thành trì phạm vi, Thượng Dương Thành thủ quân căn bản liền sẽ không quản người khác nhàn sự, người thiếu gia kia tuy nhiên hung hăng càng quấy, nhưng thủ hạ võ tướng thập phần cường đại, trên cơ bản đều tại võ tướng 60 trọng thiên hai bên, trong đó tên kia đầu lĩnh, cảnh giới càng là có 80 trọng thiên thực lực, bị đánh tên kia lĩnh chủ, nhìn đến mình người ào ào bại lui, sau đó cả giận nói, ngươi đến cùng là ai, nói cho ngươi lại có thể như thế nào, lão tử chính là hải ngoại tiên đảo thế lực người. Lão tử Thái Gia Gia chính là bán thần cảnh giới cường giả, ta biểu cô càng là Thượng Dương Thành thành chủ thê tử, ngươi nếu không phục, thì tới tìm ta báo thù a. Tên kia thiếu gia 10 phần đắc ý nói lên chính mình thế lực, cảm giác 10 phần tự hào, sợ người khác nghe không được một dạng, hải ngoại liên minh người, còn có bán thần cảnh giới cường giả tồn tại, hẳn là hải ngoại Đỗ gia tập đoàn người, nguyên lai còn là một cái con ông cháu cha. Chu Diễm nghe được đối phương giới thiệu về sau, lập tức liền nghĩ đến thân phận của đối phương, chung quanh lĩnh chủ, cũng nghĩ đến Thương Lan Đại Lục hải ngoại liên minh thế lực, đó là từ mấy trăm cái tiểu quốc xây dựng thương hội thế lực, nhân vật đầu não chính là Đỗ Gia, có thể nói là hùng bá một phương, nắm giữ lấy trên trăm cái tiểu quốc mạch máu kinh tế. Đối phương nghe được Đỗ Gia thiếu gia thế lực về sau, cố nén lửa giận, mang theo chính mình thừa hạ thủ phía dưới rời khỏi nơi này, nhìn đến đối phương rời đi về sau, Đỗ Gia thiếu gia cười đắc ý. Đỗ gia liền xem như tại Thương Lan Đại Lục, cũng là đỉnh cấp thế lực, ít có người dám đắc tội. Về sau, Đỗ gia võ tướng lần nữa hướng về xếp hàng người đi tới, người này chính là Chu Diễm, đối phương còn chưa mở lời, Chu Diễm liền nói, chúng ta không vội, các ngươi đi trước. Nhìn đến Chu Diễm như thế thức thời, tên võ tướng kia thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ bất quá càng thêm đắc ý, nhìn thoáng qua ở giữa, vậy mà phát hiện Chu Diễm bên người nữ tử từng cái đều lớn lên hết sức xinh đẹp. Nhưng cũng không nói thêm gì, lần nữa hướng về trước mặt lĩnh chủ đi tới, lĩnh chủ, những người này những thứ này phách lối, chúng ta dựa vào cái gì muốn để bọn hắn. Chu Diễm sau lưng mấy tên tính khí nóng nảy võ tướng, rất là không hiểu nhìn về phía Chu Diễm, Chu Diễm cười cười, hồi đáp, đi ra ngoài bên ngoài, ít gây chuyện, cứ như vậy mặt hàng, không đáng chúng ta xuất thủ, Chu Diễm tới nơi này chỉ là đến mua tài liệu, cũng không phải tới gây chuyện. Coi như hắn đánh bại gia hỏa này lại như thế nào, giết sao, đến lúc đó đắc tội một cái đại thế lực đuổi giết hắn, một cái tiếp theo một cái tìm hắn để gây sự, đối với hắn các loại trả thù, đánh con thì cha tới, lão không được lại để cho lão bất tử đi ra ngoài, lão bất tử không được lại sẽ toát ra càng nhiều đồ cổ, đến lúc đó liền sẽ có không dứt phiền lòng sự tình, sẽ để cho hắn sức đầu mẻ trán, coi như không đối phó được hắn, những tên kia khẳng định sẽ đối bên cạnh hắn quen người hạ thủ. Dạng này thói quen, hắn không muốn tao ngộ, cũng không muốn bởi vì một cái con ông cháu cha thì làm đến như vậy phiền, không cần thiết, tăng thêm đối phương tại Thượng Dương Thành còn có thân thích, muốn là huyên náo không thoải mái, chỉ sợ liền mua sắm tài liệu cũng là một cái vấn đề, Chu Diễm căn bản không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này thì xáo trộn kế hoạch của hắn, không phải liền là để cái đường A, không phải chuyện lớn, bọn họ lại không kém cái này chút thời gian, đương nhiên, hắn đã lui một bước. Muốn là đối phương còn dám tiến thêm một bước, Chu Diễm có thể không cần biết ngươi là người nào, coi như thiên vương lão tử cũng vô dụng, trước diệt lại nói, chuyện như vậy cũng không có phát sinh, đối phương nhìn đến hắn nhường đường, không tiếp tục để ý tới, mà chính là hướng về phía trước đi tới, chương 398, bốn đại thế lực, Đỗ gia con ông cháu cha, thành công tiến nhập Thượng Dương Thành, Chu Diễm bọn họ cũng bất quá đợi 20 phút mà thôi, liền đã thành công tiến nhập trong thành, bất quá bên trong tin tức, liền phải theo dựa vào chính bọn hắn tìm hiểu. Bọn họ nhìn khắp nơi nhìn, nơi này tựa như là một chỗ cổ đại thành thị một dạng, các loại tửu lâu cửa hàng hết sức phồn hoa. Đối với tìm hiểu tin tức loại hình sự tình, Trương Vô Kỵ chờ người chủ động xin đi giết giặc, nói ra, tìm hiểu tin tức sự tình thì giao cho ta cùng Vi Nhất Tiếu bọn họ liền tốt, lĩnh chủ, các ngươi ngay tại tửu lâu này nghỉ ngơi là được rồi. Trương Vô Kỵ chỉ bên cạnh một nhà tương đối cao lúc tửu lâu, ý là để Chu Diễm bọn họ ở bên cạnh tửu lâu này chờ đợi. Chu Diễm nhẹ gật đầu nói ra, cái kia chính các ngươi chú ý một chút, có cái gì đột phát sự tình, nhớ đến trước tiên cho chúng ta biết. Trương Vô Kỵ đám người cũng không ngu ngốc, còn rất thông minh, có bọn họ đi tìm hiểu tin tức, Chu Diễm xác thực rất yên tâm, cái kia chúng ta đi. Trương Vô Kỵ mang theo Vi Nhất Tiếu, Phạm Giao, Dương Tiêu ba người rời khỏi nơi này, đi tìm hiểu bên trong thành tin tức đi. Đến mức Tạ Tốn, ánh mắt của hắn đã sớm tại vô số thiên tài địa bảo phía dưới chữa khỏi hai mắt, mà lại vũ khí trên tay, chính là cái kia thanh đồ long đao, chỉ bất quá thanh này vũ khí ở cái thế giới này, nhiều nhất cũng chính là một thanh bạch kim phẩm chất vũ khí mà thôi, đi qua Jerry cải tạo qua, tự nhiên còn có ỷ thiên kiếm, hiện tại vẫn là tại Chu Chỉ Nhược trong tay sử dụng, bất quá, tại Jerry cải tạo phía dưới, thanh này đồ long đao phẩm chất đã biến thành kim cương phẩm chất, mà lại Jerry đoán tạo trình độ, cũng đã sắp tấn cấp, lại không lâu nữa liền có thể trực tiếp đoán tạo ra linh khí. Chúng ta đi vào, nhìn xem thức ăn nơi này có ăn ngon hay không. Chu Diễm dẫn một đám người, đi vào bộ này khách sạn. Cái này khách sạn 10 phần lớn, nhìn đến Chu Diễm một đám người về sau, liền vội vàng tiến lên hỏi, các vị gia mời vào bên trong, bản điếm có rất nhiều mỹ vị món ngon, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chu Diễm nhìn đến một chỗ còn có mười mấy tấm trống không cái bàn, cũng liền không lên lầu, nói thẳng, vậy chúng ta là ở chỗ này ngồi là được rồi. Đem bọn ngươi trong tiệm bản hiệu đồ ăn toàn bộ đều bưng lên đến cho chúng ta nếm thử. Được, các vị gia, hơi đợi một lát, rất nhanh sẽ vì các ngươi an bài. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, lập tức thì có mấy vị xinh đẹp phục vụ viên tiến lên, bắt đầu đem Chu Diễm bọn họ dẫn tới chỗ đó, sau đó hỏi thăm bọn họ muốn uống chút gì không. Chu Diễm để mọi người tùy ý, võ tướng nhóm biết lần này tới là vì chính sự, cũng không có ai nói muốn uống rượu, sau đó điểm một chút đồ uống. Chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ thì bưng lên từng đạo mỹ vị món ngon, mùi thơm này vẫn là thật không tệ, mọi người bắt đầu ăn, mặc dù so với lãnh địa bên trong linh thái phải kém không ít, nhưng cũng coi như không tệ. Đại ước một giờ sau, Trương Vô Kỵ bọn người đi đến, Chu Diễm vội vàng khiến người ta lần nữa chuẩn bị một bàn thịt rượu, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, khổ cực, ngồi xuống từ từ nói. Trương Vô Kỵ bọn người ngồi xuống, uống một ngụm trà, sau đó hồi đáp, lĩnh chủ. Chuyện nơi đây đều đánh tra rõ ràng, ở chỗ này hết thảy có bốn nhà đại hình giao dịch phiên chợ, phân biệt tại Thượng Dương Thành Đông, Tây, Nam, Bắc, phân biệt thuộc về bốn cái linh hồn liên minh thế lực quản hạt. Cái này bốn cái thế lực theo thứ tự là linh hồn liên minh bốn đại thế lực, không chỉ có là cái này thành thị, cả cái linh hồn liên minh thành thị, đều là phân chia như vậy. Bọn họ mỗi cái thế lực phân biệt quản lý một chỗ giao dịch địa điểm, tại thành thị ở giữa nhất, thì là liên minh phủ nha. Nơi đó là xử lý bên trong thành tranh chấp địa phương, phân biệt từ người trong liên minh cộng đồng nắm giữ, đồng thời cũng phụ trách cả tòa thành thị an toàn bảo vệ đô thị công tác. Căn cứ Trương Vô Kỵ nắm giữ tin tức nhìn, bốn cái thế lực phân biệt bán linh hồn đại lục đặc hữu mấy loại tài liệu, mỗi cái thế lực cắt bán mấy loại, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng không có mâu thuẫn, mười phần đoàn kết. Đương nhiên, bởi vì linh hồn đại lục sản xuất đặc thù tài liệu, bọn họ bán cho người khác thời điểm, đều không hy vọng những người khác bán cho người thứ hai, chỉ có thể chính mình sử dụng, một khi phát hiện bọn họ chuyển tay bán cho người khác, lần sau cũng đừng nghĩ lại tới nơi này mua sắm tài liệu. Bọn họ quản khống tài liệu 10 phần nghiêm ngặt, cũng không có tại Thương Lan Đại Lục giả thuyết thị trường thành lập cửa hàng của mình, muốn mua những tài liệu này, nhất định phải tới nơi này mua sắm, tới nơi này tiêu phí. Loại thủ đoạn này, tại rất nhiều nơi đều có xuất hiện, bọn họ chính là dựa vào thủ đoạn như vậy đến tranh thủ liên tục không ngừng tài phú. Còn có một chút 10 phần trọng yếu, đối phương chỉ cùng lĩnh chủ giao dịch, ngươi nếu không phải lĩnh chủ, đối phương căn bản không theo ngươi vật phẩm giao dịch, cái này khiến Chu Diễm muốn những người khác mua sắm tài liệu tâm tư cũng đoạn tuyệt. Trương Vô Kỵ mấy người cũng nghe ngóng cái kia bốn cái thế lực phân biệt nắm giữ tài liệu tin tức, còn thu được không ít liên quan tới cao cấp tài liệu tin tức, chỉ là mua sắm chút ít xác thực không có vấn đề, nhưng là muốn đại lượng mua, đối phương lo lắng lĩnh chủ sẽ cầm lấy đi buôn bán, cho nên tại về số lượng mặt có vô cùng nghiêm khắc hạn chế. Ngũ tinh trở xuống tài liệu, dùng linh tệ liền có thể mua được, ngũ tinh phía trên tài liệu, liền cần nhìn bọn họ trong tay đồ vật có đáng tiền hay không. Trương Vô Kỵ bọn người, đại khái thì nắm giữ điểm ấy tin tức, đến mức hắn tin tức của hắn, thì không rõ ràng lắm. Chu Diễm sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, đối với Trương Vô Kỵ đám người nói, các ngươi ăn cơm trước, sau khi ăn xong, chúng ta lại đi những cái kia thị trường nhìn một chút, đúng, lĩnh chủ. Trương Vô Kỵ hồi đáp, bọn họ quản khống tài liệu như thế nghiêm ngặt, muốn nhiều mua cũng không có cách nào, cũng không biết cái này thành thị có hay không đường dây khác nhiều mua sắm một số. Triệu Mẫn bắt đầu tưởng chủ ý, loại tin tức này khẳng định không dễ dàng nghe được, bất quá, chúng ta đã tới, thì sẽ không như thế mau rời đi, khẳng định cần trước mua sắm một nhóm cao cấp tài liệu trở về mới được, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mua được một số hy hữu tài liệu. Tuy nhiên Chu Diễm có tự do tài liệu phó bản, nhưng mỗi ngày sản xuất tài liệu vô cùng có hạn, lại nói, tài liệu loại vật này, căn bản không lo bán, có thể đủ nhiều mua một chút, luôn luôn tốt, ta đề nghị chúng ta từng nhóm hành động, quá nhiều người phản ngược lại không tốt. Tiểu Chiêu nói ra, Chu Diễm cũng chính có ý nghĩ này, sau đó nói ra, ta dự định đem chúng ta làm 10 cái đội ngũ, phân biệt do ta, Trương Vô Kỵ, Biêu Thuyền, Triệu Mẫn, Bạch Khởi, Triệu Vân, Mông Điềm, Mông Ngao, Hầu Quân Tập, Tần Quỳnh chỉ huy, chúng ta tách ra tìm hiểu tin tức, hơn nữa còn trước tiên có thể cùng những cái kia bán tài liệu người thương nghị tốt giá cả, thì coi như bọn họ không chịu cùng chúng ta giao dịch, cũng có thể thương nghị xong về sau, chờ ta đi qua giao dịch. Tiếp theo, cũng là phân phối nhân viên sự tình, mỗi cái đội ngũ 10 người, Chu Diễm bên này có Thái Diễm, Điển Vi, Dương Tái Hưng, Lý Tính, Văn Sính, Trương Tú, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược, Mông Nghị 9 người, tăng thêm Chu Diễm chính mình, vừa lúc là 10 người, đến mức chân mật các nàng, đều cùng điêu thuyền tại một khối, những người khác cũng đều tự phân phối xong, sau khi ăn xong, trả tiền, mỗi người bọn họ hướng về Thượng Dương Thành các nơi xuất phát. Chương 399, ba loại tài liệu. Chu Diễm đi địa phương là Đông Thành giao dịch phiên chợ, nơi đó là chuyên môn bán tài liệu địa phương, lần này Chu Diễm mua sắm tài liệu, là Đông Thành thế lực đặc hữu mấy loại tài liệu, một loại là linh hồn tinh thạch, cái này tài liệu Chu Diễm cũng không xa lạ gì. Lãnh địa, tự do tài liệu phó bản liền đã mở ra, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được không ít. Một loại khác tinh thạch, là linh hồn thủy tinh, loại tài liệu này thì lợi hại, không chỉ có thể làm thành tài liệu, luyện đan, trận pháp sử dụng, thậm chí còn có thể trực tiếp hấp thu, dùng đến đề thăng linh hồn của mình lực hoặc là tinh thần lực. Dù sao loại này linh hồn thủy tinh tác dụng thập phần cường đại, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, quan trọng người bình thường căn bản mua không được. Rất nhiều lĩnh chủ đều muốn mua những này linh hồn thủy tinh, dùng đến đề cao tinh thần của mình thuộc tính. Loại tài liệu này cũng không tốt mua sắm, không có chuyên môn con đường, căn bản mua không được quá nhiều. Chu Diễm trọng điểm, cũng chính là muốn mua loại này linh hồn thủy tinh, đến mức linh hồn tinh thạch, hắn cũng không là rất khan hiếm. Hắn mua sắm những này linh hồn thủy tinh, tự nhiên là vì lãnh địa pháp hệ nghề nghiệp người. Lãnh địa pháp hệ nghề nghiệp, tuy nhiên không nhiều, nhưng sau này khẳng định sẽ có rất nhiều, hắn sớm chuẩn bị. Luôn luôn chuyện tốt, lớn nhất loại sau thì là linh hồn thạch. Linh hồn thạch tác dụng cũng rất lớn, nhưng đại đa số đều là dùng để làm thành kiến trúc thăng cấp tài liệu cùng đoán tạo trang bị sử dụng. Chu Diễm đến Đông Thành mục tiêu là linh hồn thủy tinh cùng linh hồn thạch. Hồi lâu sau, Chu Diễm thấy được Đông Thành phiên chợ, cùng Tiểu Chiêu các nàng liếc nhau một cái, sau đó đi vào. Thật náo nhiệt, nơi này cũng không đều chỉ bán tài liệu, các loại vũ khí trang bị cũng không ít. Chẳng lẽ bọn họ đều không bán cho chúng ta đồ vật sao? Tiểu Chiêu rất kỳ quái người nơi này, nhìn khắp nơi nhìn những vật này, phát hiện những trang bị này phẩm chất cũng không được tốt lắm. Vị cô nương này, muốn là ưa thích, giá cả có thể rẻ hơn một chút nha. Lão bản nhìn lấy Tiểu Chiêu, vội vàng nói, các ngươi không phải chỉ cùng lĩnh chủ giao dịch à? Tiểu Chiêu hỏi, lão bản nghe xong, nhất thời phá lên cười, ha ha ha, các ngươi nhất định là vừa người tới nơi này đi. Kỳ thật các ngươi hiểu lầm, chỉ cùng lĩnh chủ giao dịch đồ vật, chỉ có linh hồn đại lục mấy loại hy hữu tài liệu mà thôi, những vật khác hoàn toàn là không hạn chế. Các ngươi suy nghĩ một chút, muốn là toàn bộ đồ vật đều chỉ cùng lĩnh chủ giao dịch, lúc đó ít hơn bao nhiêu thu thuế a? Người trong liên minh làm sao lại làm ra quyết định như vậy đây? Nghe được người lão bản này trả lời về sau, Chu Diễm bọn họ lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là bọn họ không để ý tới hiểu rõ ràng, cũng không phải người ta chỉ cùng lĩnh chủ giao dịch. mà chính là chỉ có linh hồn đại lục đặc hữu những tài liệu kia mới có thể cùng lĩnh chủ trực tiếp giao dịch. Trương Vô Kỵ bọn người cũng rất mau cùng Chu Diễm bọn họ truyền tin lên, phát hiện rất nhiều chuyện đều cũng không phải là bọn họ trước đó hiểu rõ như thế. Chu Diễm cũng không thèm để ý, dù sao Trương Vô Kỵ mới bỏ ra một giờ thu hoạch tin tức mà thôi, rất nhiều chuyện tự nhiên không có giải quá mức thấu triệt. Chu Diễm sau đó hạ lệnh để bọn hắn có thể tự do mua sắm các loại tài liệu, càng nhiều càng tốt, không cần quan tâm tiền, tiền của hắn thực sự nhiều lắm. Có Chu Diễm mà nói về sau, những người khác lập tức liền bắt đầu mua sắm tài liệu. Lão bản, những tài liệu này ta muốn lấy hết. Chu Diễm nhìn đến người lão bản này người cũng không tệ lắm, một hơi đem đối phương tài liệu toàn bộ mua xuống, đa tạ mấy vị. Lão bản xác thực rất vui vẻ, sau đó bắt đầu cùng Chu Diễm giao dịch, bất quá, người lão bản này sau đó đối với Chu Diễm hỏi, các ngươi cũng là vì những cái kia đặc hữu tài liệu mới tới đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là dạng này, chỉ là nghe nói những tài liệu kia cũng không tốt lắm mua sắm người cũng rất nhiều. Người lão bản này nhìn một chút Chu Diễm, sau đó nói, nếu như các ngươi bỏ được dùng nhiều tiền, ta ngược lại thật ra biết một cái chợ đen có thể mua được không ít tài liệu, chỉ bất quá, cái chỗ kia chỉ có buổi tối mới sẽ mở ra. Chu Diễm nghe xong, vội vàng lấy ra một túi linh tệ, sau đó hỏi, giá tiền tự nhiên không là vấn đề, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, những thứ này linh tệ sẽ là của ngươi. Lão bản tiếp nhận cái túi, đây là một cái cấp thấp túi trữ vật, bên trong chí ít có 10 vạn linh tệ, vội vàng thu hồi, sau đó đưa cho Chu Diễm một tấm lệnh bài, sau đó nói, chợ đen mở ra thời gian là tại 10 giờ tối, các ngươi tại lúc này ở giữa trước đó, trước muốn đi Vấn Thiên bờ sông chỗ đó, xuất ra cái này tấm lệnh bài liền có thể lên thuyền, đến lúc đó bọn họ sẽ mang các ngươi đi chợ đen. Chu Diễm đạt được mình muốn tin tức, đối với lão bản cảm tạ một chút, đa tạ. Lão bản cười cười, tiếp tục nói, một tấm lệnh bài chỉ có thể để 3 người lên thuyền, ta cũng chỉ có một khối, không nhiều, bất quá, ta vẫn là cần phải nhắc nhở các ngươi, chợ đen rất phức tạp, liền xem như bên đường cướp bóc cũng phát sinh qua, còn có rất nhiều bẫy rập, tóm lại cũng không phải là quá địa phương tốt. Chính các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó hồi đáp, đa tạ, cái này ta đã biết, ta sẽ chú ý. Chu Diễm sau khi bọn hắn rời đi, Dương Tái Hưng trực tiếp hỏi, lĩnh chủ, buổi tối chợ đen liền để ta đi chung với ngươi đi, gặp phải người xấu liền trực tiếp giao cho ta liền tốt, vẫn là để ta theo đi, ta Điển Vi nhất định sẽ thiếp thân bảo hộ tốt lĩnh chủ. Điển Vi cũng vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói, nhìn đến những người khác còn muốn nói chuyện, Chu Diễm vội vàng nói, đây không phải còn sớm à, lại đi mua sắm mấy khối chợ đen thẻ bài không được sao? Chu Diễm cảm thấy, đã không sai người lão bản này đều có thể xuất ra chợ đen thẻ bài. Ta nghĩ, nơi này cần phải còn có người cũng có, cẩn thận tìm kiếm thì nhất định sẽ có thu hoạch. Chu Diễm thuận tiện đem tin tức này nói cho Bạch Khởi bọn họ, để bọn hắn cũng thuận tiện tìm một số chợ đen thẻ bài. Đến lúc đó đi vào chung chợ đen, coi như gặp phải sự tình, bọn họ cũng có thể trước tiên xử lý tốt. Chu Diễm bắt đầu hướng về cái kế tiếp quầy hàng đi đến, vẫn là trực tiếp đem đối phương quầy hàng phía trên tài liệu toàn bộ mua xuống. Bất quá người lão bản này cũng chưa nói cho hắn biết bất luận cái gì chợ đen tin tức, xem ra loại vật này cũng không phải là mỗi người đều biết. Chợ đen thẻ bài cũng không phải hàng hóa hè phố. Bất quá, bởi vì xuất thủ rộng rãi, đợi đến mua cái thứ 20 quầy hàng thời điểm, lão bản kia cũng lần nữa cung cấp hai khối chợ đen thẻ bài, đồng thời còn nói cho Chu Diễm. Đi chợ đen tốt nhất mang theo mặt nạ, không muốn lộ ra hình dáng. Những tài liệu này tuy nhiên phổ thông, nhưng là Chu Diễm cũng là có cần, tăng thêm hắn có thể theo trong tay những người này mua được một số chợ đen thẻ bài. Cái này với hắn mà nói, vẫn rất có tác dụng. Mua đến 10 khối hai bên chợ đen thẻ bài về sau, Chu Diễm hướng thẳng đến nơi này chuyên môn buôn bán mấy loại tài liệu địa phương đi qua, cả tòa thành thị, ngoại trừ chợ đen bên ngoài, chỉ có tại bọn họ nơi này mới có thể mua được những tài liệu này. Đến mức chợ đen bên trong những tài liệu kia chỗ nào chảy ra, không có người sẽ đi để ý chuyện này, bởi vì sau lưng liên lụy lợi ích thực sự nhiều lắm. Chương 400, 100 vạn đơn vị, Chu Diễm mới sẽ không đi quản bọn họ nơi này lợi ích tranh chấp, cùng những người khác tiếp tục xem xét nơi này đồ vật, nhưng những tài liệu này đều là rất tầm thường tài liệu, Chu Diễm cũng không có hứng thú quá lớn, nghe được ba loại tài liệu mua bán địa phương, buôn bán ba loại tài liệu người, là trưởng khống Đông Thành khu chỗ thế lực. Bọn họ tự nhiên không cần bày quầy bán hàng, muốn mua cái kia ba loại tài liệu, liền phải đi bọn họ chỗ cửa hàng. Chu Diễm mang theo Thái Diễm, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược đi tới Đông Thành thế lực mở cửa hàng, một tòa hào hoa cửa hàng, chiếm diện tích cực lớn, có 9 tầng cao, mà lại ra vào khách nhân 10 phần nhiều, người thật nhiều. Thái Diễm nhìn lấy người ra vào, thẳng khí phái, bốn đại thế lực người, mỗi một thành thị đều nắm giữ dạng này một cái cửa hàng, chuyên môn dùng để ngưng tụ tài phú, thế lực xác thực không thể xem nhẹ. Nhìn lấy cái này cửa hàng, Tiểu Chiêu phát ra từ đáy lòng cảm thán, nhưng là chính mình lãnh địa, cũng có chuyên môn tụ lại tài phú thủ đoạn, chính là bởi vì cái kia, lãnh địa mới có thể có tốc độ nhanh như vậy phát triển. Vào xem bên trong những tài liệu kia bán thế nào đi, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ ba loại tài liệu mỗi cái lĩnh chủ có thể mua sắm bao nhiêu. Chu Chỉ Nhược nói ra, đi, Chu Diễm mang theo tam nữ đi vào, đồng thời nhìn khắp nơi nhìn, tầng này đồ vật giá trị cũng không cao, đều là sơ cấp trang bị, tài liệu, đạo cụ, cũng không có Chu Diễm thứ cần thiết, chúng ta đến lầu 2 xem một chút đi. Chu Diễm nói ra, tầng này đồ vật đều rất cấp thấp, lầu 2 hẳn là sẽ có thứ càng tốt. Tiểu Chiêu cũng nói, lên lầu 2 về sau, đồ vật sau một lầu tốt hơn nhiều, đồ vật đại đa số đều là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim phẩm chất đồ vật, người nơi này cũng là nhiều nhất, tầng này đồ vật tốt nhiều a, mua sắm người cũng thật nhiều. Nhìn lấy náo nhiệt như vậy hình ảnh, chúng nữ đều 10 phần ngoài ý muốn, bọn họ tùy ý đi dạo, cũng không có phát hiện mình cần đồ vật, những thứ này sơ cấp đồ vật, xác thực hấp dẫn không được hứng thú của bọn hắn. Tiểu Chiêu vội vàng hỏi ý kiến bên trong một cái phục vụ viên, xin hỏi các ngươi đặc thù tài liệu tại tầng nào có thể mua được a? Tài liệu tại lầu 3, nơi đó là chuyên môn bán tài liệu địa phương. Phục vụ viên nói cho Tiểu Chiêu nói, cảm ơn. Tiểu Chiêu nói lời cảm tạ nói, vậy chúng ta thì lên lầu 3 xem một chút đi. Chu Diễm mang theo tam nữ đi tới lầu 3, người nơi này ít một chút, sau một, lầu 2 thanh tịnh không ít, ba người nhìn về phía quầy, Tiểu Chiêu vội vàng nói, lĩnh chủ, những tài liệu này chủng loại ngược lại là thật nhiều, muốn hay không mua sắm một số. Chu Diễm nhìn kỹ một chút những tài liệu này, phát hiện rất nhiều tài liệu đều là lãnh địa cần, liền hỏi, các ngươi những tài liệu này hết thảy có bao nhiêu, xin hỏi ngươi cần mấy sao? Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ dò hỏi, ta cần nhất tinh đến thập tinh. Chu Diễm trực tiếp hồi đáp, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ, no, ngài nói đùa, chúng ta nhiều nhất chỉ có ngũ tinh trở lên tài liệu, cần đến lầu 4 mới có thể mua sắm. Phục vụ viên vội vàng trả lời, lầu 4 vẫn là bán tài liệu a. Chu Diễm không nghĩ tới bọn họ còn có phân chia như vậy, đúng vậy, bởi vì ngũ tinh trở lên tài liệu so sánh hy hữu, cho nên đều là đơn độc đặt ở tầng 4, khách quý muốn mua, cũng chỉ có thể lên lầu 4 mua. Phục vụ viên hồi đáp, đã như vậy, cái kia những tài liệu này, mỗi một loại cho ta đến 100 vạn phần đi. Chu Diễm chỉ mấy chục loại tài liệu, được rồi, mỗi một loại đến 100. Nói tới chỗ này, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhất thời sững sờ, sau đó hỏi lại lần nữa, ngài mới vừa nói bao nhiêu, 100 vạn phần a. Chu Diễm lần nữa hồi đáp, 100 vạn phần, người chung quanh nghe xong, nhất thời trợn mắt hốc mồm, rất là im lặng, sau đó phục vụ viên tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ nói, cái kia, không có có nhiều như vậy. Vậy liền đem còn lại toàn bộ cho ta đánh bao đi. Chu Diễm nói ra, mọi người, bọn họ quả thật bị sợ ngây người, còn lại toàn bộ đóng gói, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Ngài xác định sao? Xác định, liên tục sau khi xác nhận, đối phương rốt cục đem toàn bộ tài liệu kết toán lên, làm giao dịch xong về sau, bọn họ lúc này mới xác định Chu Diễm cũng không phải là nói đùa, mà là thật muốn mua những tài liệu này, trong đó cũng có đặc hữu ba loại tài liệu. Mỗi một loại đều có hạn chế, một người chỉ có thể mua sắm 1 vạn đơn vị. Bất quá, Chu Diễm mua nhiều tài liệu như vậy, trực tiếp trở thành bọn họ đỉnh cấp khách quý. Thẻ khách quý có thể nhiều mua sắm gấp đôi tài liệu, nhưng là nơi này chỉ có tứ tinh. Chu Diễm mỗi một loại đều mua 1 vạn đơn vị, bọn họ không thể không nhìn nhiều Chu Diễm vài lần. Các nàng đi làm đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp qua mua sắm nhiều tài liệu như vậy người. Mấy chục loại tài liệu, mỗi một loại ít nhất đều mua mấy vạn cái. Nhiều nhất tài liệu, trực tiếp mua 70 vạn đơn vị, như thế một số lớn tài liệu, quả thật làm cho rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc. Chu Diễm đi thẳng tới lầu 4, nơi này tài liệu, quả nhiên đều là ngũ tinh trở lên, nhưng là những thứ này cao cấp tài liệu, cũng không giống như sơ cấp tài liệu như thế, có thể mua sắm 1 vạn đơn vị, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 1.000 đơn vị, nghiêm ngặt hạn chế bọn họ mua sắm lượng, cho dù có đỉnh cấp thẻ khách quý. Cũng chỉ có thể mua sắm 2.000 đơn vị tài liệu. Chu Diễm đi thẳng tới cái cửa hàng này đặt hữu tài liệu trước mặt, linh hồn tinh thạch, linh hồn thủy tinh, linh hồn thạch, ta muốn mua cái này ba loại tài liệu. Chu Diễm lấy ra vừa mới lấy được đỉnh cấp thẻ khách quý, được rồi, ngài cần bao nhiêu? Đối phương tiếp nhận thẻ khách quý, sau đó dò hỏi, lượng lớn nhất. Chu Diễm hồi đáp, mỗi một loại đều là mua sắm 2.000 đơn vị sao? Chúng ta nơi này tối cao chỉ bán thất tinh, bát tinh trở lên tài liệu chỉ có thể ở 2 ngày sau buổi đấu giá phía trên. Đối phương hồi đáp, còn có buổi đấu giá. Chu Diễm ngoài ý muốn, đúng vậy, bởi vì bát tinh trở lên tài liệu thực sự rất khó khăn đào móc, tăng thêm muốn chia xứng đến nhiều như vậy thành thị, dẫn đến chỉ có thể thông qua bán đấu giá phương thức đến cạnh tranh, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đối phương giải thích lên, tất cả mọi người lý giải, đừng nói những thứ này hy hữu tài liệu, liền xem như phổ thông vật liệu gỗ, gạch đá, chỉ cần là cao cấp một điểm, trên thị trường cũng cơ hồ không nhìn thấy, chỉ có thể tại đấu giá hội thời điểm mới có thể xuất hiện đại lượng tài liệu để mọi người cạnh tranh, cần muốn như thế nào mới có thể tham gia. Chu Diễm hỏi, không có cái gì yêu cầu, ngài đến lúc đó đưa ra cái này thẻ khách quý là được rồi, buổi đấu giá tại tầng hầm, đến lúc đó ngài chỉ cần hỏi một chút liền biết ở đâu. Đối phương cẩn thận hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, mỗi loại đều mua 2.000 đơn vị, xin lấy ra ngươi cần muốn giao dịch đồ vật. Đối phương hồi đáp, ngũ tinh trở lên tài liệu, người ta đều là không tiếp thụ linh tệ giao dịch, cho nên Chu Diễm cần muốn xuất ra đối ứng đồ vật đi ra giao dịch mới được. Đối với cái này, Chu Diễm tự nhiên minh bạch, sau đó lấy ra một đống lớn lãnh địa không cần đến tài liệu cùng đồ vật đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.